Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, ném trong hầm cầu đi. Nhưng là, như trong dự đoán, cái kia đẫm máu hình ảnh khác biệt. Hơn 10 người quân nhân nhắm chuẩn bắn một lượt, liền một tia huyết hoa đều không mang ra. Tất cả mọi người ở đây cảm giác trước mắt của mình hoa một cái. Yến Phong nguyên bản đứng yên địa phương, đã không thấy thân ảnh của hắn. 20 tên quân nhân trong nháy mắt cảm nhận được mê mang. Bọn họ mặc dù chỉ là thần bí ngành quân dự bị, nhưng đều là tới từ từng cái bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Thân kinh bách chiến, còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nhưng theo sát lấy, một cỗ phô thiên cái địa nghiêm nghị sát khí, để cho bọn họ tâm một trận ngạt thở. Đột nhiên, không biết lúc nào Yến Phong đột nhiên xuất hiện ở một người lính bên người. Một phát bắt được tên kia quân nhân cổ, ngữ khí rét lạnh hỏi: "Nói cho ta biết, thân là quân nhân, chức trách của ngươi là cái gì?" Tên kia quân nhân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Nói: "Ta là quân nhân, ngươi giết ta, nhất định trốn không thoát quân đội truy sát." Yến Phong lắc đầu, hời hợt nói: "Thật xin lỗi, đáp án của ngươi không thể để cho ta hài lòng." Ngữ khí của hắn phi thường bình thản, nhưng thanh âm nhưng thật giống như là từ cửu u địa ngục vọng lại một dạng, làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái, cơ hồ có chạy trối chết xúc động. Yến Phong sau khi nói xong, bàn tay dùng sức vặn một cái, răng rắc một tiếng vang giòn, cái kia quân nhân cổ thì trở nên bắt đầu vặn vẹo, sụi lơ trên mặt đất, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người trợn to mắt, người ở chỗ này không phải võ giả, chính là quân nhân, ai chưa từng giết người. Nhưng là giết người như thế nhẹ nhõm tuyệt đối lần thứ nhất nhìn thấy. Liên sát gà nếu so với cái này laborious, cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Mọi người ở đây còn tại hoảng sợ thời điểm, Yến Phong lại động, tốc độ của hắn quá nhanh, mắt thường căn bản là khó mà bắt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Một người lính liền thấy trước mắt hiện lên một cái bóng, cổ liền đã bị hắn nắm được, hơi hợt hỏi: "Nói cho ta biết, chức trách của quân nhân là cái gì?" "Ta..." chấm ngoặc kép, "thật xin lỗi, đáp án của ngươi không chính xác." Răng rắc, quân nhân cổ lần nữa bị hắn bẻ gãy, thi thể vẫn trên mặt đất. "Nói cho ta biết, chức trách của quân nhân là cái gì?" "Thật xin lỗi, đáp án của ngươi ta không hài lòng." Yến Phong liên tục hỏi 5 người. 5 người này tất cả đều bị hắn bẻ gãy cổ, biến thành thi thể. "Ma quỷ, ma quỷ." Tất cả mọi người trong lòng chỉ có còn lại dạng này lời kịch. Còn dư lại mấy cái quân nhân mặc dù cầm thương, nhưng lại không ai sẽ nổ súng. Vì tốc độ của người đàn ông này quả thực để bọn hắn đánh mất nổ súng dũng khí. Hai chân như nhũn ra, đoán chừng ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Liên sát 5 người, Yến Phong biểu lộ vẫn luôn rất bình thản, giống như bản thân giết không là người sống sờ sờ, mà là có thể tùy ý giết gà vịt nga một dạng. Đây càng thêm để cho người ta đầu phá run lên, như thế xem nhẹ tánh mạng một người. Loại người này thật là đáng sợ, nhất định chính là tên điên. Coi hắn nắm được cái thứ 6 quân nhân cổ thời điểm, người quân nhân này rõ ràng niên kỷ muốn nhỏ, trên trán còn mang theo ngây ngô, bị nắm được cổ, hô hấp phi thường khó khăn, khuôn mặt sợ hãi, nhưng vẫn là đứt quãng nói ra: "Quân, chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia." Một mực thần sắc bình thản Yến Phong sắc mặt rốt cục biến cuồng nộ không thôi, một cái tát mạnh tử rút ra ngoài, đưa trong tay quân nhân rút cùng phá bao tải một dạng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất đánh 10 cái lăn nhi mới dừng lại. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, miệng phun máu tươi quân nhân, Yến Phong chỉ hắn cuồng mắng: "Mẹ nó, người con mẹ nó còn biết chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia." Nghe thấy lời này, mấy cái kia còn sống quân nhân trong mắt sợ hãi lập tức chuyển biến thành phẫn nộ. Quân nhân đem vinh dự cảm giác nhìn so mạng của mình còn trọng yếu hơn. Yến Phong loại lời này đối bọn hắn mà nói nhất định chính là khuất nhục. Yến Phong cười lạnh nói: "U, tức giận, Không vui. Còn là ta nói không đúng. Hắn duỗi ra ngón tay nguyên một đám điểm trên người bọn hắn. Nói, nhìn ra, các ngươi cũng là tinh anh. Bồi dưỡng các ngươi nhất định hao tốn cái giá không nhỏ. Nhưng đó là để cho các ngươi đi bảo vệ quốc gia. Ra trận giết địch, không phải để cho các ngươi khi phụ ta. Mấy cái tức giận quân nhân trên mặt lập tức xuất hiện một tia xấu hổ. Bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng là Yến Phong nói lại là sự thật. Yến Phong không tiếp tục để ý mấy cái kia quân nhân. Chậm rãi hướng đi Vương Thành Long. Nói, ta không biết ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy. Chỉ bằng trong thân thể ngươi trích món đồ kia. Người không ra người, thú không thú. Nếu như không phải là bởi vì ngươi chọc tới ta, giết ngươi ta đều ngại bẩn tay của ta. Vương Thành Long biến sắc. Chuyện này là tuyệt đối cơ mật. Bất luận kẻ nào tiết lộ một câu, đều sẽ lấy tội phản quốc luận xử. Người này làm sao lại biết rõ? Yến Phong cười hắc hắc nói. Rất kỳ quái, ta là làm sao biết bí mật này sao? Bất quá ngươi không cần đã biết. Người chết không cần thiết biết rõ. Nói xong, trên người sát cơ sôi trào lên. Toàn trường tất cả mọi người tại trong lòng run sợ. Người nhát gan cũng bắt đầu toàn thân phát run lên. Mỗi người đều có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia đến từ sâu trong nội tâm tử vong uy hiếp. Dừng tay, một cái vội vàng thanh âm đột nhiên từ nơi không xa gọi tới. Chỉ thấy được một cỗ chừng mở ra 150-60 km vận tốc hắc sắc jeep từ xa bên cạnh mở ra trước nhà. Một cái vội vàng nhanh quay ngược trở lại ngừng về sau. Từ trên xe chạy xuống ba cái hoảng loạn thân ảnh. Yến Phong lãnh đạm liếc một cái. Một cái vóc người khỏe đẹp cân đối. Khuôn mặt thanh tú tóc ngắn mỹ nữ. Toàn thân lộ ra khí khái hào hùng. Còn có một cái vóc người trung đẳng, nhưng là cường tráng vô cùng trung niên nam tử. Còn có một cái lộ ra ngạo khí thanh niên nam tử. Tóc ngắn mỹ nữ cùng trung niên nam tử vừa thấy được Yến Phong, thần sắc rất rõ ràng có chút hưng phấn. Há mồm liền hô, dậy, chấm ngoặc kép. Còn không có đợi nàng kêu đi ra, vừa mới cảm thấy mình sắp chết đi, Vương Thành Long liền đã ngạc nhiên la lớn. Đại sư huynh, mau tới cứu ta. Người thanh niên nam tử kia nhìn Vương Thành Long một chút, thản nhiên nói, người yên tâm, đắc tội chúng ta người của phái không động hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó lại âm lãnh xong, Yến Phong nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Nghe thấy lời này, theo hắn cùng đi người đàn ông trung niên kia lập tức vô cùng phẫn nộ. Hai mắt cùng muốn phun ra lửa một dạng nhìn xem người thanh niên kia. Nhưng lại bị tóc ngắn mỹ nữ kéo lại, ra hiệu hắn không muốn nói chuyện. Yến Phong cười hắc hắc, nói, rất tốt, Vương Thành Long là cái thứ nhất dạng này cùng ta nói chuyện người. Ngươi là cái thứ hai. Xem ra các ngươi sư huynh đệ cũng là nhị bước. Hà sư huynh thản nhiên nói, đã ngươi không muốn cho bản thân lưu lại toàn thây, vậy ngươi thì không thể trách ta. Nhớ kỹ, ta gọi Hà Trùng Dương, chết rồi không nên quên cùng Diêm Vương ra báo tên của ta. Vừa mới nói xong, một cỗ mang theo dày đặc mùi máu tươi mãnh thú khí tức bạo phát ra, mạnh mẽ hơn Vương Thành Long quá nhiều. Mặc dù chỉ là khí tức vô hình, nhưng là cảm giác liền như một đầu mãnh thú muốn nhào về phía mình một dạng. Muốn chạy trối chết, không riêng khí tức, chỉ thấy Hà Trùng Dương đột nhiên khom người xuống. Thân thể đột nhiên như một đầu báo săn một dạng phóng tới Yến Phong. Bàn tay giống như hổ chảo một dạng, giữ lại móng tay thật dài. Lập tức liền vọt tới Yến Phong bên người, móng vuốt chụp vào Yến Phong đầu. Yến Phong dưới chân khẽ động, tại chỗ liền đã mất đi cái bóng của hắn. Hà Trùng Dương móng vuốt trực tiếp bắt trên mặt đất, vậy mà đem phiến đá bắt vỡ nát. Tê, một đám ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Đây nếu là chộp vào đầu người bên trên, còn không trực tiếp đem óc đều bắt được. Lôi Bạo gương mặt kinh khủng, cái kia thần bí bộ môn hắn mặc dù rõ ràng, nhưng là cũng không là rất biết, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Cái này còn là người sao? Hà Trùng Dương động tác nhanh, nhưng là Yến Phong động tác cũng không chậm. Tránh đi sau một kích này, một quyền đánh vào Hà Trùng Dương trên lưng. Ầm, Hà Trùng Dương thân thể hướng về phía trước lao xuống, ngã trên mặt đất về sau, tựa như báo một dạng lăn một vòng, nhi liền nhanh chóng bò lên. Khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất để cho ta người bị thương. Ta quyết định, giết ngươi về sau, còn muốn ăn ngươi. Hà Trùng Dương không nghĩ tới Yến Phong lại có thể để cho hắn thụ thương. Cuồng nộ không thôi, trong đôi mắt tơ máu đột nhiên tăng nhiều. Cuối cùng toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Trên người cổ đồng sắc cơ bắp đột nhiên nổi lên, giống như sắt thép đồng dạng, cầm quần áo nứt vỡ, trong miệng phát ra tựa như dã thú gào thét một dạng thanh âm. Khí thế rõ ràng tăng cường gấp bội, móng vuốt trên mặt đất nhẹ nhàng hoạt động, phiến đá liền như là đậu hũ bị vẽ nát. Má ơi, đây là yêu quái sao? Có người nhát gan nhịn không được hô. Yến Phong có chút thương hại nhìn xem Hà Trùng Dương. Cái tiểu nha đầu kia IQ xác thực tuyệt thế vô song. Nhưng là có đôi khi quá mức thiên mã hành không? Không quá đáng tin cậy. Chỉnh ra người như vậy không người. Thú không thú đồ chơi nhất định có rất lớn thiếu hụt. Nếu như là hoàn mỹ, hắn không có khả năng không có đạt được tin tức. Giống, Hà Trùng Dương thanh âm cơ hồ đã toàn bộ biến thành tiếng thú gào. Ngưng tụ mãnh liệt lực lượng nắm đấm tản ra cuồng bạo mãnh thú khí tức đánh về phía Yến Phong. Nhưng là Yến Phong cũng không có né tránh. Mắt thấy là phải đánh vào người. Cái kia tóc ngắn mỹ nữ nhịn không được hô. Cẩn thận, Yến Phong quay đầu cười hắc hắc. Y nguyên bất động, Hà Trùng Dương nắm đấm hung hăng đánh vào trên người hắn. Một quyền này lực đạo nhất định chính là khủng bố. Đứng ở Yến Phong sau lưng một số người. Cảm giác phảng phất là thổi tới như vòi rồng, bị thổi ngã trái ngã phải. Nhưng là Yến Phong thụ một quyền này về sau, vậy mà không hề động một chút nào. Gương mặt cười nhạt, nếu như ngươi chỉ là như vậy một chút bản sự, vậy liền quá làm ta thất vọng rồi. Yến Phong thất vọng lắc đầu, khó trách cái tiểu nha đầu kia len lén chỉnh ra những quái vật này lại chưa nói cho hắn biết. Nguyên lai đây đều là vật thí nghiệm. Nếu là nói với chính mình, còn không bị bản thân chết cười. Giống, Hà Trùng Dương cuồng hống không thôi. Mặc dù nói không ra tiếng người, nhưng vẫn là có thể nghe ra trong tiếng hô nghi hoặc cùng bất an. Nhưng là đã chậm, Yến Phong xòe bàn tay ra nắm được cổ của hắn. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Yến Phong, xuống phủ không nên quên cùng Diêm Vương ra báo một lần tên của ta. Nói xong một nửa, Yến Phong đột nhiên vỗ đầu mình một cái. Nói, người nhìn ta chỉ nhớ này. Người cũng không cần thông chi Diêm Vương ra. Bởi vì bình thường chết trong tay ta người, đều gọi ta Diêm Vương. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Yến Phong hơi hơi dùng lực một chút, liền đem Hà Trùng Dương cổ họng bóp vỡ nát. Nếu là thường nhân, coi như lực lượng cường đại tới đâu, cổ họng bị cắt đứt, cũng liền tắt thở. Không cách nào sinh tồn. Có thể Hà Trùng Dương chỉ là tiếp tục gầm rú. Hai tay lại là tiếp tục tại Yến Phong trên người không ngừng mà đánh. Yến Phong lông mày nhướn lên. Xem ra tiểu nha đầu kia tư tưởng nhiều ít vẫn là có chút chỗ dùng. Tối thiểu nhất sinh mệnh lực muốn người bình thường mạnh hơn nhiều. Xem ra có thời gian phải đi nhìn một chút tiểu nha đầu kia. Một đoạn thời gian không gặp. Không biết lại gieo họa bao nhiêu người. Gặp cổ nát, Hà Trùng Dương còn tại đằng kia loạn bay nhảy. Yến Phong nhíu mày nói. Mẹ, ngươi có phiền hay không? Đột nhiên một cước đá ra. Hà Trùng Dương thân thể liền bay ngang ra ngoài. Đụng vào một bức tường bên trên. Trực tiếp đem kia bức tường ném ra một cái động lớn. Sau khi rơi xuống đất, Hà Trùng Dương cũng không nhúc nhích nữa. Yến Phong vỗ vỗ tay. Mắng, mẹ. Cuối cùng là chết rồi. Bằng không thì lão tử còn tưởng rằng ngươi thực sự là tiểu cường. Đánh không chết đây. Lại không chết. Lão tử liền đem ngươi ném trong hầm cầu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.